Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 758, Nổ Chủ Tinh. Trải qua một lần bàn sau đó, nhân tộc một khối hành động vô cùng nhanh chóng, màu vàng kia dây dài mặc dù lợi hại, nhưng là làm một kiện phòng vệ pháp khí, vậy không phải lần thứ nhất xuất hiện. Nhân tộc một khối nếu quả thật là muốn phá hắn ngăn trở, thật ra thì cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn quá. Tìm một kiện rất có nhằm vào tính chất pháp khí là được rồi. Qua ước chừng một ngày thời gian sau đó, Mạc Hà liền gặp được một vị lớn lên giống có chút nhu mỹ phái nam kim tiên. Đi tới hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, do đối phương đi đối phó cây kia màu vàng kim dây dài. Khi thấy tên kia nhu mỹ phái nam kim tiên, cầm ra một cái xinh xắn kéo, sau đó dùng cái này cầm kéo, đem cây kia màu vàng kim dây dài cắt đứt một khắc kia. Mạc Hà liền biết rõ kêu đối phương tới đây nguyên nhân. Nguyên lai trong tay hắn lại có như vậy một món bảo vật. Sau đó, Mạc Hà từ những người khác trong miệng biết được, vị này tướng mạo nhu mỹ phái nam kim tiên là một vị đặc biệt sở trường đan thêu kim tiên, cũng là nhân tộc tất cả kim tiên bên trong tương đối độc hành khác biệt dị loại, ngày thường cũng trấn thủ ở nhân tộc một viên chủ tinh lên, là mình sở trường sự việc, sẽ rất ít tham dự chiến đấu. Đối phương ở cắt đứt liền cây kia màu vàng kim dây dài sau đó, không có ở hai tinh vực chỗ giáp giới lưu lại, liền trực tiếp rời đi. Thời gian Mạc Hà và đối phương nói chuyện với nhau mấy câu, phát hiện đối phương thật sự là một cái người rất đặc biệt. Từ bên trong đáy lòng liền không thích chiến đấu, mà loại người này, ở hôm nay thế giới trong nhân tộc vô cùng thưa thớt. Có thể đạt tới kim tiên cảnh giới, vậy thì càng thêm hiếm hoi. Phá vỡ phía trước ngăn trở sau đó, tiếp theo dĩ nhiên là lần nữa phát động tấn công. Mà lần này, Mạc Hà cùng Kim Tiên là xông lên phía trước nhất, bởi vì cuộc chiến đấu này đã là đối với linh tộc động thật, không cần thiết cố kỵ cái gì. Bất quá ở chiến đấu kế tiếp bên trong, Mạc Hà các người gặp phải phản kháng nhưng cũng không mạnh. Tấn công bước chân đơn giản là thế như trẻ tre, rất nhanh liền chiếm cứ linh tộc đếm ngôi sao tinh thần. Mà dưới so sánh, Long Yêu hay tộc bên kia, chiến quả muốn so với nhân tộc bên này lớn hơn, bởi vì so sánh nhân tộc bên này còn duy trì được cẩn thận một chút. Bọn họ chiến đấu muốn càng thêm đưa vào, tự nhiên tốc độ đi tới nhanh hơn. Đối mặt ba tộc tấn công, linh tộc một khối dĩ nhiên là lựa chọn co rúm lại tự thân phòng thủ phạm vi, đem có hạn lực lượng, hết khả năng tụ tập ở một nơi. Như vậy mới có thể giữ quân đội. Dĩ nhiên, bọn họ đang không ngừng lui về phía sau trong quá trình. Vậy đang lợi dụng nhường lại địa bàn, tiêu hao ba tộc lực lượng. Một đạo ánh sáng chói mắt ở trong tinh không sáng lên. Không tiếng động, nhưng là thấy người, cũng có thể cảm giác đến theo đạo tia sáng này sáng lên lúc đó. Như vậy, uy lực cường đại. Đây là một ngôi sao nổ. Hơn nữa nổ, vẫn là một viên chân chính chủ tinh. Ánh sáng sáng lên lúc đó, cơ hồ toàn bộ tinh không cũng có thể thấy được. Uy lực nổ tung kinh khủng, cũng để cho tất cả thấy người cũng là rung động. Mạc Hà và mấy vị nhân tộc kim tiên, khoảng cách này viên này chủ tinh nổ địa phương tương đối gần vị trí đứng. Ánh mắt cũng nhìn vậy nổ ánh sáng sáng lên địa phương. Lẫn nhau bây giờ vẻ mặt khác nhau, Mạc Hà trên mặt càng nhiều là biểu tình ngưng trọng, mà bên người hắn mấy vị kia kim tiên cường giả, thần sắc càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Linh tộc lần này lại như vậy điên cuồng, đem một viên chủ tinh cũng nổ, may mà Mạc đạo hữu nhỏ tim, kịp thời phát hiện vấn đề, mới để cho ta đều không có tùy tiện tiến về trước. Nếu không chỉ lần này một chút, người ta tộc định sẽ tổn thất không ít lực lượng. Một vị kim tiên cường giả mở miệng nói, Bên cạnh mấy tên kim tiên nghe vậy, tất cả đều là khẽ gật đầu một cái. Đoạn thời gian này đối với linh tộc tấn công, bùng nổ trực tiếp nhất đại chiến, thật ra thì số lần không hề nhiều. Bọn họ những thứ này kim tiên cường giả xông lên phía trước nhất. Đại đa số thời điểm cần phải làm, ngược lại là tiêu diệt một ít chướng ngại và cạm bẫy. Linh tộc rút lui, dọc theo đường đi lưu lại tất cả loại thủ đoạn rất nhiều. Có núp ở trong hư không thủ đoạn, hữu dụng tinh thần bố trí trận pháp, còn có rõ ràng trắng trắng bày ở nơi đó, chờ đợi kích hoạt một ít cạm bẫy. Những thứ này phải xử lý, cũng không phải vô cùng dễ dàng, bởi vì không cách nào xác định trong đó rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít thủ đoạn. Thường thường thiết trí cạm bẫy, đều là một vòng bộ một vòng, làm người đã cho là cầm tất cả thủ đoạn cũng phá trừ thời điểm. Đến khi nhân tộc rất nhiều tiên nhân đuổi theo thời điểm, liền sẽ lại không biết từ cái gì chỗ tầm thường. Đột nhiên bây giờ lại có một ít rất bí ẩn thủ đoạn kích hoạt. Nhân tộc đã vô cùng cẩn thận, có thể ở đoạn thời gian này, như cũ có mấy tên huyền tiên và sấp xỉ 10 vị chân tiên chết, mà yêu tộc và long tộc bên kia chiến trường, tổn thất muốn so với nhân tộc bên này lớn được nhiều. Nhìn lại là linh tộc bên này, bọn họ thông qua không ngừng lui về phía sau, gần đây ngược lại là không tổn thất bao nhiêu. Nhìn viên kia chủ tinh uy lực nổ tung đã dần dần tiêu tán, nổ trung ương chỗ, không gian vậy dần dần khép lại. Mạc Hà biết, tiếp theo, lại đến phiên mình các người ra tay. Các vị đạo hữu, chúng ta trước đi xem một chút đi, vẫn tận lực cẩn thận một chút, để ngừa linh tộc còn có cái gì bí ẩn thủ đoạn. Mạc Hà hướng về phía bên cạnh mấy vị kim tiên nói. Đồng thời theo hắn tiếng nói vừa dứt, liền lập tức hướng phía trước đi. Chung quanh mấy vị kim tiên vậy vội vàng đuổi theo. Ở đoạn thời gian chiến đấu này bên trong, bọn họ những thứ này kim tiên cường giả chủ yếu công tác chính là phá linh tộc lưu lại tất cả loại thủ đoạn và cạm bẫy. Ở phương diện này, Mạc Hà trận pháp thành tựu là mọi người bên trong xuất chúng nhất. Đối với những thủ đoạn này phá, cũng là mọi người bên trong làm được tốt nhất. Cho nên mọi người vậy nguyện ý vào lúc này nghe Mạc Hà. Làm Mạc Hà đến gần thời điểm mới vừa rồi nổ địa phương, không gian đã hoàn toàn tự phát tu bổ xong rồi. Nhưng là đứng ở nơi đó, như cũ có thể cảm giác đến một cổ khí tức nóng bỏng. Cùng với cuồng bạo tinh thần lực, chung quanh bởi vì một viên chủ tinh nổ, sinh ra ngôi sao mảnh vỡ, cùng với tất cả lớn nhỏ vẫn thạch, lấy một loại tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng chung quanh phóng, uy lực cũng không nhỏ. Mạc Hà đứng ở nơi đó cẩn thận cảm ứng một chút. Ở chung quanh cuồng bạo tinh thần lực bên trong, Mạc Hà cảm ứng được một cổ mịt mờ lực lượng. Cổ lực lượng này và tinh thần lực có như vậy một chút tương tự, nhưng lại tràn đầy một loại tinh thần tan biến sau đó, ngưng tụ ra khí tức hủy diệt, làm Mạc Hà cảm giác được cái này loại lực lượng sau đó. Hắn lại đột nhiên phát hiện, cổ lực lượng này lại theo hắn cảm giác, hướng hắn xâm nhập tới, trên mình ánh sáng màu xanh chớp mắt, Mạc Hà vẫy tay hướng tinh không một phương hướng, đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, dễ dàng liền đem cổ lực lượng kia đánh tan. Thấy cổ lực lượng này dễ dàng bị mình đánh tan, Mạc Hà ngược lại thì hơi có chút bất ngờ, bởi vì hắn đã cảm giác được đây là một loại bởi vì thủ đoạn là linh tộc tương đối am hiểu thuật nguyên rùa, mà đối phương nếu để lại loại thủ đoạn này, vậy theo đạo lý mà nói uy lực tuyệt đối sẽ không quá yếu, nếu không căn bản không có lưu lại loại thủ đoạn này cần thiết. Có thể hiện tại hết lần này tới lần khác hắn lưu lại thủ đoạn, uy lực chính là như thế yếu, giống như chỉ là chào hỏi mà thôi. Đang Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, ở tinh không mênh mông bên trong, đột nhiên bây giờ lại trước sau sáng lên hai đạo ánh sáng mang. Liên cung mới vừa rồi chủ tinh nổ sinh ra như vậy ánh sáng tương tự. Mà đây hai đạo ánh sáng mang truyền tới phương hướng, chính là Long, yêu hai tộc chiến trường phương hướng. Cái này thì đại biểu, ở Long tộc và yêu tộc bên kia, bọn họ vậy trải qua và nhân tộc bên này vậy sự việc. Linh tộc ở chiến trường của bọn họ lên, mỗi người nổ một viên chủ tinh, mà nhìn cái này hai đạo ánh sáng mang sáng lên. Mạc Hà đối với mới vừa rồi dễ như trở bàn tay bị mình đánh tan nguyền rùa. Trong lòng ngay tức thì vậy phẩm ra mùi vị. Linh tộc đây là đang làm ra sau cùng cảnh cáo. Nói cho ba tộc, không muốn lại tiếp tục đi về trước. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ làm ra một ít điên cuồng cử động. Bao gồm nổ tinh thần. Nghĩ tới một điểm này, Mạc Hà trong lòng nhưng cảm thấy hơn nữa không được bình thường. Đầu tiên, linh tộc dùng nổ một viên chủ tinh tới tiến hành uy hiếp. Đây không thể nghi ngờ là đang ám chỉ mọi người. Linh tộc chuẩn bị hậu thủ rốt cuộc là cái gì? Có thể bọn họ ám thị nội dung, nhưng có chút mập mờ cái nào cũng được. Như chỉ là nổ mấy ngôi sao. Dù là bọn họ nổ tung là lớn tinh, chỉ sợ cũng không đủ để cho các tộc dừng bước lại. Mà nếu nói là bọn họ muốn đối với toàn bộ tinh không bất lợi, phỏng đoán bọn họ cũng chưa chắc có thực lực đó. Cho nên cái này loại uy hiếp, trừ sẽ để cho ba tộc nâng cao cảnh giác ra, tựa hồ không hề sẽ đưa đến rất hiệu quả tốt. Ngoài ra cái này loại uy hiếp phương thức, tựa hồ cũng không phải là rất thích hợp. Linh tộc nếu quả thật là muốn cho ba tộc dừng lại, dù là bọn họ đại năng giả, âm thầm và ba tộc đại năng giả tiếp xúc, hiệu quả phỏng đoán vậy so hiện tại tốt. Mạc Hà cảm thấy những thứ này cũng có vấn đề, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư mình có phải hay không quá mức đa nghi. Có thể tu vi đến kim tiên cảnh giới, cũng coi là nhân tộc cao tầng một trong lực lượng, suy tính vấn đề hơi quá hơn. Lại xem một chút đi, ba tộc đồng thời đối phó linh tộc, có nhiều như vậy đại năng giả trong bóng tối nhìn, linh tộc nếu quả thật muốn làm chút việc lớn, các vị đại năng giả chắc có thể phát hiện, tối thiểu có như thế nhiều đại năng giả, phỏng đoán vậy đủ để ứng đối. Trong lòng nghĩ tới đây, Mạc Hà tạm thời đem mình một phần nghi ngờ đè xuống. Linh tộc phía sau, tử thần cùng linh tộc đại năng giả cơ hồ tề tụ một đường. Mọi người ánh mắt cũng nhìn tử thần, bầu không khí lộ vẻ được hơi có chút kiềm chế. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, tử thần chậm rãi mở miệng hỏi nói, thời gian còn chưa có xuất hiện, sợ rằng lần này hắn bị thương thật rất nghiêm trọng, rất có thể đến cuối cùng cũng sẽ không xuất hiện. Lấy thế cục bây giờ, ba tộc sợ rằng sẽ không nghe theo chúng ta cảnh cáo, cũng sẽ không dừng lại. Cho nên, ta ý tưởng kia, các vị suy tính như thế nào? Nghe được tử thần mở miệng, tại chỗ linh tộc đại năng giả lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Không có một người lập tức mở miệng, nhìn mọi người trầm mặc. Tử thần nơi mi tâm vậy đóa màu tím tinh vân, tốc độ xoay tròn đổi được nhanh hơn một ít. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, trải qua mấy ngày nay, ta linh tộc không ngừng lui về phía sau, cơ hồ không có sẽ cùng ba tộc chính diện giao phong. Nhân viên tổn thất không lớn, có thể nếu như còn như vậy lui xuống đi, linh tộc cuối cùng có thể nắm giữ tinh vực, đem sẽ không ngừng giảm thiểu. Nếu như hiện tại còn không làm quyết định, muốn giúp đỡ ta ý tưởng, vậy đến khi lại qua một ít ngày giờ, linh tộc nắm giữ tinh vực lại ném một phần chia, ta thực lực đem sẽ thật to chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, các vị dù là đồng ý, ta chỉ sợ cũng không làm được. Đây là ta một lần cuối cùng hỏi các vị. Nếu như còn không đồng ý, vậy chúng ta liền cùng ba tộc chính diện đánh một trận, đến chết mới ngưng. Tử thần tiếng nói vừa dứt, ánh mắt quét qua tại chỗ tất cả đại năng giả, giọng vô cùng đoạn tuyệt. Hơn nữa nghe được hắn những lời này sau đó, một ít nguyên bản liền người ủng hộ hắn, lập tức gật đầu một cái,